Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1206, chương 1207, dư âm còn văng vẳng bên tai. 4. Kết cục chính là Minh Thù cũng bị phạt viết kiểm điểm 1000 chữ. Thuận tiện cùng 5 người tiểu tổ cùng nhau thu thập rác rưởi. Cùng Dịch Giảo Giảo thù là kết định rồi. Minh Thù tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Trước khi đi, cho Dịch Giảo Giảo so với cái tâm. Cách không biểu đạt chính mình đối với nàng yêu đến thâm trầm. Không nhìn ra, ngươi còn lợi hại như vậy. Luyện qua sao? Tưởng Nhạc cùng Minh Thù một tổ. Hắn tò mò hỏi. Không có. Ta đánh lén. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Coi như đánh nhau đánh lộn ủy viên thường vụ thành viên. Tưởng Nhạc tỏ vẻ như thế không biết xấu hổ nói. Bọn họ đều không nói được. Loại này ngoài trời hoạt động. Trường học đều là tổ chức một nhóm đi ra. Lần này đi ra tổng cộng 6 cái ban. Số người tương đối nhiều. Rác rưởi cũng nhiều. Chờ bọn hắn thu thập xong. Trên bờ cát đã không có bao nhiêu đồng học. Chờ thu thập xong. Mấy người hội họp. Lão Vương thật là Vương lột da a. Ta thắt lưng đều không nhanh được. Minh Thù không biết lúc nào mua một túi nói mai. Nghe vậy. Hơi hơi nghiêng con mắt. Nam nhân. Không thể nói không được. Thành Tường gào thét bi thương một tiếng. Hoa Khôi. Không nghĩ tới ngươi là như vậy Hoa Khôi. Ha ha ha ha. Hoa Khôi cũng không có nói sai. Cát, Tường ngươi có thể rất tốt rèn luyện. Không thể không được. Lục Chiến nhìn thời gian một chút. Về trước khách sạn. Bọn họ phải ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai còn muốn đi thăm quan viện bảo tàng. Sau đó mới trở về. Mấy cái nam sinh kề vai sát cánh đi thay quần áo. Minh Thù vọt vào tắm, thay quần áo xong đi ra. Bọn họ đều chờ ở bên ngoài. Minh Thù ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nàng cho là bọn họ chẳng qua là dựng một hỏa ăn đồ ăn mà thôi. Cho nên Minh Thù quyết định đi ăn một bữa trở về nữa. Ngược lại trở về khách sạn cũng muốn tự mình giải quyết. Trường học không nuôi cơm, nhưng là đang ăn cái gì lên? Một đám người sản sinh chia rẽ. Tưởng Nhạc hỏi, ăn cái gì? Là Nghệ trước nhất phát biểu ý kiến. Ta muốn ăn tê cay hương nồi. Đường Chiết theo sát phía sau. Ta muốn ăn hải sản. Tới bờ biển không ăn hải sản sao được? Thành Tường không cam lòng yếu thế. Ta nghe nói nơi này nhảy nhót con ếch ăn ngon vô cùng. Ta nhưng là xem qua công lược nam nhân. Thôi đi Cát Tường. Người cũng không được. Ha ha ha ha, Đường Chiết cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hỏi Hoa Khôi ăn cái gì? Lục Chiến không có phát biểu ý kiến, đem quyền lựa chọn giao cho Minh Thù. Ngươi hỏi một cái ăn hàng ăn cái gì? Đó còn cần phải nói. Đều ăn một lần a. Phóng khoáng a. La Nghệ giơ ngón tay cái. Châu bỏ, Đường Chiết đuổi theo. Ngươi Hoa Khôi vẫn là ngươi Hoa Khôi. Thành Tường cùng Tưởng Nhạc chăm miệng một lời. Gọi ta Tăng Âm là được. Minh Thù nói. Hoa Khôi làm cho ta đều ngượng ngùng. Mọi người. Nói xong khiêm tốn đây. Chờ bọn hắn làm ầm ĩ trở về. Lão Vương bên kia đã gọi mấy cú điện thoại thúc giục. Liền sợ bọn họ ném đi. Sau đó chúng ta liền là bằng hữu. Ca bảo kê ngươi. Tách ra thời điểm. La Nghệ rất là hào phóng vỗ vỗ cơ ngực của hắn. Đúng đúng đúng. Có khó khăn tìm Chiến ca. Lục Chiến nhìn Minh Thù liếc mắt. Bình thản ừ một tiếng. Minh Thù cũng không phải là rất muốn cùng một đám sức chiến đấu mạnh nổ ăn hàng làm bằng hữu. Trước nướng thời điểm không có làm sao thấy được. Quá đáng sợ. Ôm chặt qua vặt của trẫm. Minh Thù tại Lão Vương nơi đó cầm cửa phòng thẻ. Bởi vì số người nhiều. Giữa ba người phòng 6 người ngủ. Có thể nói là phi thường chật chội. Minh Thù lúc trở về, căn phòng đã chia xong. Thật bất hạnh, nàng phân đến Hoàng Hiểu Lộ gian phòng kia. Mặt khác 4 người đều là Hoàng Hiểu Lộ tiểu tỉ muội. Minh Thù đi vào thời điểm, cả căn phòng đều bị đồ đạc của các nàng chiếm hết. Căn bản không cho nàng lưu vị trí. Hoàng Hiểu Lộ một người chiếm đoạt một cái giường. Thấy nàng đi vào, âm dương quái khí nói. Hoa Khôi, ngượng ngùng nha. Ta thích một người ngủ, làm phiền ngươi đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Nếu không ngươi cũng có thể đi tìm Tưởng Nhạc bọn họ. Bọn họ nhất định rất vui lòng thu nhận ngươi. Minh Thù nhìn lấy nàng. Rất khéo. Ta thích một người ngủ. Hoàng Hiểu Lộ nghe lời này có điểm không đúng. Từ trên giường ngồi dậy. Ngươi muốn làm gì? Không muốn làm gì? Ngươi thích giảng đạo lý vẫn ưa thích giảng đạo lý. Hoàng Hiểu Lộ. Ngoặc kép chấm hỏi. Lời này có gì khác biệt sao? Hoàng Hiểu Lộ theo giường đứng lên. Trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Minh Thù. Tăng âm ta cho ngươi biết. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Tưởng Nhạc bọn họ một khối. Ta chỉ sợ ngươi. Hôm nay ngươi hoặc là cút ra ngoài. Hoặc là ngả ra đất nghỉ. Minh Thù bóp bóp cổ tay. Xem ra ngươi là ưa thích giảng đạo lý. Căn phòng động tĩnh. Không biết là ai đem Lão Vương cho đưa tới. Đưa đến lại làm ầm ĩ nửa ngày. Lão Vương liền kỳ quái. Lúc trước học sinh nghe lời nhất. Làm sao lần này liền nhiều chuyện như vậy? Lão Vương tận tình khuyên bảo điều dài. Cuối cùng để cho Minh Thù cùng một căn phòng khác đồng học đổi giường ngủ. Gian phòng này không khí tốt hơn nhiều. Bốn người nữ sinh vây tại một chỗ. Chuẩn bị chơi game. Một cái khác tại xem tiểu thuyết. Minh Thù đem đồ đạc của mình để tốt. Nàng thật ra thì là nghĩ chính mình đơn độc mướn phòng. Không biết sao trong khách sạn căn bản không dư thừa căn phòng. Tang Âm, ngươi chơi hay không? Có nữ sinh hỏi Minh Thù. Chơi cái gì? Minh Thù ôm lấy một túi quà vặt đi tới. Bút tiên a, nữ sinh kia trả lời. Chơi sao? Được, Minh Thù tìm một chỗ ngồi xuống. Cùng bọn họ cùng nhau cầm trung gian bút. Vì phối hợp bầu không khí. Căn phòng đèn bị giam xong rồi. Nữ sinh yếu ớt nói. Cái đó, ta muốn bắt đầu. Bút tiên ngươi là kiếp trước của ta. Ta là ngươi kiếp này. Nếu như ngươi muốn tới liền trên giấy vẽ vòng. Mọi người nín thở chờ lấy. Sau đó bút đột nhiên liền động rồi. Động rồi. Hừ, cái kia trước tiên ta hỏi. Minh Thù nhìn lấy các nàng hỏi một chút lung ta. Lung tung vấn đề. Đại đa số đều vô cùng đơn giản. Tang Âm, ngươi có hỏi hay không? Hỏi a. Minh Thù suy nghĩ một chút. Bút tiên, xin hỏi đã biết 72A căn bậc 2 là cộng trừ. 2 là B toán học căn bậc 2. Cầu AB căn lập phương. Mọi người, nghiêm túc sao? Mọi người nhìn chằm chằm bút. Chiếc bút đó quả nhiên không động. Minh Thù như có điều suy nghĩ. Xem ra mời bút tiên số học không được a. Mọi người, nữ sinh vội vàng đọc chú ngữ. Đem bút tiên mời đi. Nào có hỏi người ta bút tiên số học đề mục đấy. Không bao giờ nữa cùng Tang Âm chơi game. Quá đáng sợ. Minh Thù lựa chọn ngả ra đất nghỉ. Nàng không quá thói quen cùng người khác ngủ một cái giường. Thật không có cảm giác an toàn rồi. Đều có các thói quen. Mấy nữ sinh kia cũng không nói gì. Nữ sinh làm ầm ĩ một hồi. Căn phòng an tĩnh lại. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai dạy chính là các nữ sinh binh hoang mã loạn âm thanh. Cái tuổi này nữ sinh, rửa mặt là được, giải quyết thời gian thật ra thì cũng rất nhanh. Minh Thù trước nhất thu thập đồ đạc xong đi xuống. Bữa ăn sáng khách sạn sẽ cung cấp. Minh Thù tại phòng ăn gặp Tưởng Nhạc cùng Thành Tướng. Mặt khác ba người dường như còn không có xuống. Hôm nay đi viện bảo tàng lịch sử gì? Lại là thao thao bất tuyệt, không có tí sức lực nào. Trở về không phải là còn muốn viết xem sau cảm giác. Minh Thù tưới dầu vào lửa. Mới vừa rồi ta tới thời điểm, nghe thấy Lão Vương nói Tưởng Nhạc cùng Thành Tường càng sinh đôi huynh đệ lộ ra đồng dạng sợ hãi biểu tình. Muộn xuống là nghệ cùng Đường Chiết cũng bị xem sau cảm giác cho khiếp sợ đến. Chỉ có Lục Chiến rất bình tĩnh ăn điểm tâm xong, không có chút nào tỏ vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.